Chương 1621, chương 1625, hỗ trợ kéo người. Lữ Kỳ Liên thừa nhận, Trầm Tường xác thực giúp nàng tụ tập không ít ưu tú nữ tử, nhưng nàng rất lo lắng tại đây sẽ biến thành Trầm Tường đại hậu cung, tuy nói Trầm Tường cùng những cô gái kia chỉ, cái, là bằng hữu quan hệ. Trầm Tường lúc này cô động linh dịch tốc độ đã tăng lên, một canh giờ có thể làm ra hai giọt ra, bất quá còn xa xa không bằng Lữ Kỳ Liên, nàng một canh giờ là 10 giọt, hiện tại Lữ Kỳ Liên đang tại phục chế đại lượng vũ tiên đang dược tài. Nhiều như vậy dược liệu, người Bách Hoa Cung tiêu hao được nhanh như vậy sao? Trầm Tường hỏi. Đương nhiên có thể, Thiên Thiên cùng Hương Nguyệt luyện đan trình độ đã rất cao, ra đan nhiều, tốc độ nhanh, phẩm chất cao. Lữ Kỳ Liên biết rõ Trầm Tường cùng Hoa Hương Nguyệt Ngô Thiên Thiên quan hệ rất tốt, bởi vì vì bọn nàng hai cái sử dụng thuật luyện đan, cùng Trầm Tường vô cùng như. Trầm Tường kinh ngạc nói, ta lúc đầu chỉ là hơi chút chỉ điểm một cái Thiên Thiên cùng Hương Nguyệt, các nàng hiện tại tự lợi hại như vậy rồi hả? Ta Bách Hoa Cung so sánh khuyết thiếu ưu tú nữ luyện đan sư, ngươi cũng đừng tổn thương các nàng. Lữ Kỳ Liên dùng một loại ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem Trầm Tường. Trầm Tường cười hắc hắc, Hương Nguyệt đã là người của ta rồi, hơn nữa còn là của ta nữ nô, ta như thế nào hội thương tổn nàng đâu này. Cầm thú, Lữ Kỳ Liên hừ nhẹ nói, ngươi thiếu ưu tú nữ luyện đan sư, ta giúp ngươi tìm đi, vừa vặn ta có một cái nhân tuyển, hơn nữa nàng cùng Thiên Thiên Hương Nguyệt quan hệ rất tốt, ngươi cũng rất xinh đẹp, trụ cột vững chắc. Trầm Tường cười nói, đại cung chủ, ngươi thu không thu nàng? Lữ Kỳ Liên cau mày nói, có loại này nữ luyện đan sư, ta như thế nào lại không biết? Nàng là ai, phải hay là không trong 9 ngày hay sao? Nàng ít xuất hiện được rất, bất quá ngươi muốn tìm nàng, đầu tiên được tìm được Nhan Tử Lan, ta cho ngươi một bộ ám ký, ngươi khắp nơi đi biểu thị, có thể liên lạc với nàng, sau đó lại để cho nàng triệu tập tỉ muội của nàng gia nhập Bách Hoa Cung, tự nói là ta nói. Trầm Tường nói ra, Nhan Tử Lan nguyên lai tại Băng Long Sơn Trang đấy, bất quá nàng gần đây đi ra ngoài du lịch rồi. Tử Lan tỷ rất lợi hại đấy, là một rất sớm mà bắt đầu tu luyện thần đạo thần tu. Ta nghe nói qua nàng, nhưng một mực đều không có tìm được nàng. Lữ Kỳ Liên nhẹ gật đầu, đối với những này ưu tú nữ tử, nàng đều muốn lôi kéo đến nàng Bách Hoa Cung. Nhan Tử Lan thật lâu trước khi tựu là nổi danh Tử Lan tiên cơ, trước khi nàng cũng thử qua mấy lần đi lôi kéo Nhan Tử Lan, bất quá Nhan Tử Lan đều từ chối nhã nhặn rồi. Mà bây giờ Trầm Tường một câu, có thể khích lệ động Nhan Tử Lan, nàng không phải không thừa nhận. Trầm Tường đối phó nữ nhân rất rất có nghề, có một bộ. Lữ Kỳ Liên hỏi, cái kia ưu tú nữ luyện đan sư đâu này, tên gọi là gì? Đọc truyện với http://2.2/trini. Trầm Tường nói ra, nàng gọi là Đỗ Yên Giao, gia gia của nàng gọi là Đỗ Hải, là một cái khắp nơi vân du đẳng cấp cao đan tiên, hiện tại cùng Lý Thiên Tuấn đồng dạng lợi hại. Yên tâm đi, ta đề cử người sẽ không sai đấy, ta biết rõ nàng cùng chuyện của ngươi. Lữ Kỳ Liên thở dài một hơi, lúc trước Trầm Tường tại thánh đan giới sự tình, hơi chút nghe ngóng coi như cũng được có thể thăm dò được đấy. Trầm Tường cười xấu xa nói, biết rõ ta lợi hại a, về sau ngươi có thể phải giúp ta chiếu cố tốt các nàng. Lữ Kỳ Liên hừ hai tiếng, nói ra, ngươi thật sự lợi hại như vậy, đã giúp ta đem mấy cái ưu tú nữ tử tìm đến, ta hội, sẽ, cảm kích ngươi đấy. Ngươi nói, chỉ cần có tung tích của các nàng, ta giúp ngươi đem các nàng lừa dối đến Bách Hoa Cung đến. Trầm Tường rất tự tin nói, Bạch U U, Tô Mỹ Giao, Bạch Tử Thiến, Ngọc Y Tiên Cơ, các nàng đều là rất nhiều năm trước thành danh nữ tử, thực lực cùng tiềm lực đều phi thường to lớn, lúc trước các nàng mấy cái liền làm xảy ra rất nhiều kinh thiên động địa sự tình, nhưng cũng đã mất tích nhiều năm, gần đây xuất hiện Bạch Tử Thiến, bởi vì sử dụng ma hủ tử khí bị người khắp nơi truy nã. Lữ Kỳ Liên nói ra, ta tìm kiếm các nàng hứa nhiều năm, coi như là Bạch Tử Thiến ta cũng dám thu. Bạch Tử Thiến cũng sử dụng ma hủ tử khí, bất quá đó là rất sớm trước khi sự tình, khi đó Trầm Tường đều không có sinh ra, cho nên Lữ Kỳ Liên không có đem Trầm Tường ma hủ tử khí cùng Bạch Tử Thiến liên hệ tới. Trầm Tường không nghĩ tới Lữ Kỳ Liên vậy mà nhớ thương cái này bốn cái nữ nhân lâu như vậy, hắn cười nói, có hai cái ta đã ok rồi, Cơ Mỹ Tiên Tựu là Ngọc Y Tiên Cơ. Cái gì? Quả nhiên là nàng, khó trách ta tổng cảm giác nàng phong cách hành sự như vậy quen thuộc. Lữ Kỳ Liên kinh ngạc nói, còn có một đâu này, Bạch Tử Thiến, ta đem nàng giới thiệu đến mẹ ngươi nơi nào đây rồi, nàng hiện tại đi theo Lữ nải nải, về sau ta thấy đến nàng, ta nghĩ tới ta hoa ngôn xảo ngữ vài câu, nàng nhất định sẽ gia nhập Bách Hoa Cung đấy. Thẩm Liên tỷ cũng dụng độc, tuy nhiên các nàng không sao cả đã gặp mặt, nhưng rất nhanh sẽ trở thành là tri kỷ đấy. Trầm Tường cười nói, Lữ Kỳ Liên hít một hơi, Trầm Tường vụng trộm làm đại sự, lại để cho trong nội tâm nàng rất là kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Trầm Tường vậy mà rất sớm tự tiếp xúc qua Cơ Mỹ Tiên cùng Bạch Tử Thiến loại này cường đại nữ tử. Nàng đột nhiên rất ngạc nhiên Trầm Tường cùng giữa các nàng chuyện đó xảy ra. Cụ thể ngươi đi hỏi Cơ Mỹ Tiên. Cái này liên quan đến nàng tương đối nhiều bí mật, không được đến đồng ý của nàng, ta không thể nhiều lời. Trầm Tường nói ra, Lữ Kỳ Liên nhẹ gật đầu, nàng là Ngọc Y Tiên Cơ, ta hiện tại cho dù muốn biết bí mật của nàng, ta cũng không thể đi hỏi, ta đã muốn lôi kéo nàng, ta tự nhiên phi thường tín nhiệm nàng, Bách Hoa Cung có sự gia nhập của nàng, ta thật cao hứng. Tựu là Bạch Tử Thiến có chút phiền phức, nàng dù sao cũng là một cái ma nữ, bất quá nàng cùng ta mẹ cùng một chỗ, có lẽ hội sẽ tốt rất nhiều, ta chỉ là sợ nàng không nhận có thể ta. Muội muội nàng Lữ Thấm Liên trên người thái cổ kỳ độc tựu là trầm tường cho đấy, hiện tại nàng biết rõ Bạch Tử Thiến trên người khẳng định có không ít trầm tường thái cổ kỳ độc, nàng không phải không thừa nhận trầm tường lôi kéo nhân tâm thủ đoạn, phi thường hào phóng cho một ít người khác cần có nhất đồ vật. Đương nhiên nàng không biết trầm tường đối thoại Tử Thiến hào phóng là vì Bạch Tử Thiến là Bạch U U tỷ tỷ, Tô Mỹ Giao cùng Bạch U U, người đối với các nàng hiểu rõ bao nhiêu. Trầm tường hỏi, cái này hai cái cải biến nàng vận mệnh nữ tử, phi thường tôn kính Lữ Kỳ Liên, cho nên trầm tường vì báo đáp các nàng, đều cấp cho Bách Hoa Cung lớn nhất trợ giúp. Lữ Kỳ Liên lắc đầu nói, hiểu rõ không nhiều lắm, năm đó các nàng bị Cừu gia đuổi giết, thụ qua tổn thương, ta đã từng thu lưu qua các nàng một thời gian ngắn, bất quá các nàng lo lắng liên lụy ta, cho nên lại đi rồi, đoạn thời gian kia ta đang bế quan, cho nên không sao cả cùng các nàng tiếp xúc, cho nên ta hiện tại cũng có chút hối hận. Trầm tường nói ra, ngươi đối với biết rõ Cừu gia của các nàng có bao nhiêu sao, ngươi tự dám đơn giản thu nhận các nàng. Lữ Kỳ Liên âm thanh lạnh lùng nói, Bạch U U tuy nhiên là một đời ma nữ, nhưng nàng cùng Tô Mỹ Giao cùng một chỗ, hai người cũng đã làm rất nhiều chuyện tốt, nhân phẩm của các nàng hay, vẫn là rất không tệ, cho nên ta phi thường thưởng thức các nàng, chỉ cần các nàng gia nhập Bách Hoa Cung, đuổi giết người của các nàng, tựu là cựu nhân của ta, ta hội, sẽ, liều lĩnh diệt trừ bọn hắn. Lúc này Lữ Kỳ Liên mới có dĩ vãng cái loại này đại đế khí thế, trầm tường còn tưởng rằng nàng loại này đế thế bị mại đi mất, hiện tại xem ra, chỉ có điều nàng thu liễm. Nếu như một ngày kia nàng có được đầy đủ thực lực cường đại, loại khí thế này hội sẽ tái hiện tại trên người nàng. Trầm tường nói ra, nếu như ngươi chuẩn bị thu lưu các nàng, như vậy liền làm dễ đối phó Mỹ Đế chuẩn bị. Mỹ Đế là các nàng lớn nhất cừu địch, ngươi đối với chuyện của các nàng rất nhanh giải mà. Lữ Kỳ Liên nói ra, ngươi chẳng lẽ đã ở tìm nàng nhóm, đám bọn họ,